Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1863, Medusa 16. Người đăng, HGSOZIMOZESE, có chút tiểu chỗ tốt. Kia là Linh Mẫn. Ninh Thư né tránh Poseidon tay. Bất quá tay của hắn quá lớn. Muốn tránh đi đến liều mạng chạy. Poseidon hai cánh tay hướng Ninh Thư chộp tới. Tính bắt không cũng giống đập, mũi đồng dạng, muốn đem Ninh Thư chụp bẹp. Hơn nữa Ninh Thư tay trái tim vẫn luôn muốn tranh cởi Ninh Thư tay bay về phía Poseidon. Ninh Thư chuyển vận đan điền linh khí hòa, tinh thần lực cùng hỏa dương chi lực, một mạch tất cả đều thua ra tới. Hình rồng khí kình trở nên to lớn không? Cùng Poseidon chiến đấu lên, móng vuốt hướng Poseidon ngực vết thương bắt. Ninh Thư bay rất xa, yên lặng nhìn hai cái to lớn hai con đánh nhau. Quả thực là đất rung núi chuyển, cát bay đá chạy. Ninh Thư ôm chặt thân xa, mỏng, muốn thổi chạy nàng muốn lõa chạy. Đoán chừng là không có trái tim nguyên nhân. Poseidon hự hự rất mệt mỏi. Ninh Thư vuốt vuốt Poseidon trái tim, không có chuyện thời điểm xoa bóp. Cảm giác rất có co giãn. Hơn nữa bóp một chút bịch bịch nhảy nhanh hơn. Lại bóp một chút, bịch bịch, nhảy nhanh chóng. Poseidon, lớn mật phàm nhân. Poseidon có chút kiệt lực, bị cự long cuốn lấy thân thể. Poseidon phí hết lớn kình mới đưa cự long đánh tan. Poseidon khôi phục bình thường dáng vẻ, ngực quần áo đã bị dòng máu màu vàng óng làm ướt. Poseidon bay đến Ninh Thư trước mặt, nhìn chính mình trái tim bị một phàm nhân nắm bắt, sắc mặt không khó coi. Một không chú ý, bị một nhân loại đem trái tim cướp đi. Thần không có trái tim mặc dù sẽ không chết, hơn nữa trái tim sẽ vẫn luôn nhảy lên. Nhưng là trái tim cũng là lực lượng nơi phát ra. Thiếu đi trái tim, hắn lực lượng đem tổn thất hơn phân nửa. Trả ta trái tim, người muốn làm gì giao dịch? Poseidon khuất nhục nói hắn. Lúc nào bị người như vậy áp chế qua? Hắn gì thế nhưng là hải thần, là minh vương Hades đệ đệ, thần vương rớt ca ca, là Olympus một trong tam cự đầu. Ba lạp ba lạp, ta đã nói rồi, chúng ta làm giao dịch. Ninh Thư cầm Poseidon trái tim khẽ vấp khẽ vấp. Poseidon ánh mắt theo chính mình trái tim từng cái hạ, sợ bịch một chút chính mình trái tim rơi tại địa. Rõ ràng cảm giác được chính mình đối trái tim dẫn dắt. Thế nhưng là trái tim là không trở về được trong thân thể của hắn. Cái này nữ nhân chết tiệt. Giao dịch gì? Poseidon mặt đen, quai hàm cắn thật chặt. Dạy ta nguyền rùa chi thuật. Ninh Thư nói. Này nguyền rùa chi thuật hẳn là chỉ có thần tài biết. Nếu như trước đó biết thế giới này có nguyền rùa, nàng hẳn là theo hệ thống thương thành đổi nguyền rùa thuật. Nàng nhất định phải đem nguyền rùa thuật học được. Hơn nữa nhất định phải biết nguyền rùa thuật hủy bỏ biện pháp. Medusa trước đó là một cái tay không tấc sắt, tay trói gà không chặt mỹ nhân. Bị Poseidon cưỡng gian về sau bị Athena nguyền rùa. Nàng căn bản không có biện pháp tiếp xúc đến thần đồ vật. Nguyền rùa trừng phạt loại vật này càng không biết. Coi như nàng biết, cũng không có lực lượng hủy bỏ. Không biết. Ta không biết cái gì nguyền rủa thuật. Poseidon trực tiếp nói. Cũng không tính dạy Ninh Thư. Lời nguyền này mỹ hóa sau tên gọi thần phạt. Thần minh xử phạt. Đây là thần mới có thể biết đến đồ vật. Người một cái nhân loại không có tư cách biết vật như vậy. Poseidon tỏ ra cực kỳ kiêu ngạo. Ninh Thư diện mục biểu tình dùng sức bóp Poseidon trái tim. Trái tim lập tức đông đông đông đông nhảy nhanh chóng. Poseidon nhịn không được che che ngực, cảm giác trái tim thấy đau, có loại xiết đến cảm giác không thở nổi. Ninh Thư nắm bắt Poseidon trái tim giống bóp bọt biển đồng dạng, đem trái tim trong máu đều ép ra ngoài, màu vàng máu tươi trực tiếp phun tung tóe ra tới. Poseidon a a a, hắn muốn giết cái này tiện nữ nhân. Ninh Thư thấy Poseidon không chịu đáp ứng, trực tiếp hai tay nắm bắt trái tim, cùng vạn khăn đồng dạng dùng sức ninh trái tim, dòng máu màu vàng óng hoa lạp, lạp lạp rồi lưu, cùng vòi nước đồng dạng. Thần máu cỡ nào chân quý, một giọt máu khả năng tạo một nhân loại dũng sĩ anh hùng, một giọt máu khả năng sinh ra một cái cường đại ma thú. Poseidon đau lòng nhìn chính mình kim sắc huyết dịch xông vào trong đất. Đã mất đi nhiều như vậy máu, ăn cái gì đều bổ không trở lại. Ninh Thư cảm giác chính mình cũng phải mệt chết. Mẹ nó, thần trái tim thật là mạnh mẽ, đều rời đi thân thể còn có thể thẳng thắn nhảy, còn có thể sinh ra máu. Được rồi, ta có thể dạy ngươi. Poseidon không thể không thừa nhận hắn hiện tại tạm thời cầm nữ nhân này không có cách nào. Cùng nói lãng phí máu của mình, còn không bằng giao cho nàng một chút thần phạt chi thuật. Ninh Thư lập tức cười híp mắt nói ra. Nếu như ngươi có thể nghĩ như vậy quá tốt rồi. Nhưng là ngươi không thể nói cho ta sai lầm thần phạt chi thuật. Không thì ta. Ninh Thư cân nhắc Poseidon trái tim. Giống cắn quả táo đồng dạng, nắm lấy trái tim hướng trong miệng bịt lại, hung hăng cắn một cái. Ninh Thư, ngọa táo, nha muốn sập, đây là trái tim vẫn là tảng đá nha. Ta ăn sống ngươi tâm, không biết ăn thần trái tim có thể hay không biến thành thần. Ninh Thư miệng đầy dòng máu màu vàng óng. Ninh Thư lè lưỡi liếm liếm nói ra. A, huyết dịch này có điểm ngọt, sớm biết không lãng phí. Bất quá, Ninh Thư ăn máu tại trong thân thể của nàng cháy hừng hực. Liền dạ, giày đều phải đốt mặc vào. Ninh Thư mặt không đổi sắc trực tiếp hấp thu loại này nhiệt lượng. Dù là hiện tại Ninh Thư khuôn mặt xinh đẹp, con mắt xinh đẹp xanh thẳm, như tinh thần biển cả, nhưng là tại Poseidon trong mắt, Ninh Thư hiện tại tốt dữ. Tợn, cho tới bây giờ chưa thấy qua loại nữ nhân này. Tính nữ thần cũng chưa từng gặp qua, cái nào nữ thần không phải xinh đẹp nhẹ nhàng, động lòng người không, ai sẽ ôm, trái tim mãnh gặm, hiện tại nhân loại cũng sẽ không ăn lông ở lỗ. Ta có thể dạy ngươi thần phạt chi thuật, nhưng là ta cũng có một cái yêu cầu, ngươi đến nói cho ta ngươi là thế nào khống chế biển cả. Poseidon, quyết định trước đoạt lại chính mình trái tim, sau đó lại nuốt nữ nhân này. Ninh Thư cười ha ha một tiếng, tỏ ra dương dương đắc ý. Poseidon cười tê liệt, kỳ thật ta căn bản sẽ không khống chế biển cả. Trước đó kỳ thật đều là chướng nhãn pháp ngươi hiểu không? Ninh Thư nói, ta muốn thật có thể khống chế hải dương, ta sẽ tại Athena thần điện trong làm một cái tế ti, mỗi ngày nằm dạp trên mặt đất. Ta sớm đến với ngươi tranh đoạt hải dương quyền khống chế. Ninh Thư thoải mái nói, đừng sợ, ngươi vẫn là hải thần. Poseidon cơ không thể tra thở dài một hơi, lập tức ý thức được có chỗ nào không đúng, tính những cái kia là chướng nhãn pháp, nhưng là vì cái gì ta không thể khống chế hải dương? Ngươi nói ngươi tước đoạt ta đối hải dương quyền khống chế, ta lừa ngươi. Ngươi thế mà còn tin tưởng ngươi có phải hay không ngốc nha? Ngoặc kép, Ninh Thư trực tiếp nói. Ngươi bây giờ thử lại lần nữa. Poseidon, ta thử em gái ngươi a. Poseidon luôn cảm giác mình bị nữ nhân này đùa nghịch. Ninh Thư nghiêng thân, ngươi có thể thử một chút. Ta trước đó là dùng một loại phương pháp làm Hải Dương tạm thời trở về bình tĩnh. Nhưng là ta hiện tại, phù chú sử dụng hết. Không khống chế được hải dương. Hết chương.